Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 868 Thực Thiết Thú. Thực Thiết Thú có hai cái răng nguyệt bạch như vậy cao. Mắng hai viên bén nhọn răng nanh, hung thần ác sát mà đứng ở răng nguyệt bạch trước mặt, răng nguyệt bạch kinh ngạc qua đi. Trong mắt đột nhiên lòe ra tinh quang, duỗi tay sờ sờ thực thiết thú lông xù xù bụng, a, hảo mềm hảo đáng yêu, cư nhiên có chân thật xúc cảm, không phải hư ảo pháp tướng, ôm, răng nguyệt bạch nhào lên đi, toàn bộ mặt chôn ở thực thiết thú trên bụng, ôm lấy nó mãnh cỏ, nàng lúc trước ở sách cổ thượng nhìn đến thượng cổ thực thiết thú bức họa khi liền cảm thấy thực thiết thú siêu cấp đáng yêu, bụ bẫm lông xù xù. Tuy rằng miêu tả nó lực lớn vô cùng, hung hãn tàn bạo, nhưng là bộ dáng một chút cũng không phù hợp. Thực thiết thú cũng bị răng nguyệt bạch cọ đến sững sờ ở tại chỗ, răng nanh chậm rãi thu hồi. Tiểu Lục thấy vậy, đèn lồng hai bên đột nhiên ngọn lửa cháy bùng, toàn bộ đèn lồng biến thành phẫn nộ hỏa hồng sắc. Nổi giận đùng đùng mà đối với thực thiết thú phun hỏa, thực thiết thú cả kinh sau này lui. Giang Nguyệt Bạch thuận thế một tay đem Tiểu Lục vớt đến trong lòng ngực, dùng sức xoa nắn hai hạ, thẳng đến xoa thành nguyên lai màu xanh lục mới buông tay. Tiểu Lục ta bảo, ngươi giỏi quá, người khác bản mạng linh khí đều có thể thuần phục cho ta dùng. Thiếu ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ? Mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi làm như thế nào được? Răng nguyệt bạch buông ra đều mau phai màu thành hồng nhạt Tiểu Lục. Tiểu Lục vựng vựng hồ hồ mà ở giữa không trung đong đưa lúc lắc. Hoãn nửa ngày, đèn lồng thượng mới dần dần xuất hiện từng cái mặc tự. Tiểu Lục vẫn luôn là cái thực đặc thù quỷ đèn. Trước kia sư tổ Ôn Diệu nói qua, sau lại ngũ vị sơn nhân cũng nói qua. Giang Nguyệt Bạch còn nhớ rõ nàng tuổi nhỏ khi chính là Tiểu Lục nuốt dị nhân giả Tú Xuân hồn phách, đem giả Tú Xuân kia một tia vân chi thảo huyết mạch chuyển rời đến trên người nàng, đặt nàng sau lại trở thành tiên chi cơ sở. Cẩn thận ngẫm lại, không có kia một tia vân chi thảo huyết mạch, nàng lúc trước ở Thương Viêm chi địa ngã xuống địa sát biển lửa khi căn bản không có năng lực tồn tại, lại như thế nào có thể thành tựu hỏa sát linh thể, lại sau lại gặp được Thái Tuế, cũng sẽ không bởi vì điểm này vân chi thảo huyết mạch, bị Thái Tuế coi như cùng tộc, truyền nàng tiên thảo kinh cùng ngàn diệp vạn vật tay, lại sau lại Bắc Hải Long cung bị Ngao Quyển bắt lấy, nếu không phải tiên chi năng lực, Ngao Quyển đã sớm một ngụm nuốt nàng. Lại như thế nào sẽ cùng Ngao Quyền trở thành bạn thân, cho nên Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn đều thực ái Tiểu Lục, cảm thấy Tiểu Lục chính là nàng phúc tinh. Tuy rằng nó thích ăn giấm, nhưng là ai cũng vô pháp thay thế Tiểu Lục trong lòng nàng địa vị. Lần này, Tiểu Lục có thể thuần phục bi hồn bài, có hai bên mặt nguyên nhân. Một là bởi vì lúc ấy Hùng Yến Thanh kia một sợi nguyên thần chạy trốn khi chính là lôi cuốn bi hồn bài cùng nhau trốn, Tiểu Lục đem nguyên thần cùng bi hồn bài cùng nhau nuốt vào, lấy âm hỏa nung khô, Tiểu Lục trên người u minh quỷ hỏa chuyên thiêu thần hồn loại tồn tại. Cho nên chỉ có Hùng Yến Thanh nguyên thần cùng bi hồn bài đại lượng hùng hồn bị thiêu sạch sẽ. Bi hồn bài bản thân không có bất luận cái gì tổn thương. Thứ hai, đó là này bi hồn bài không phải Hùng Yến Thanh thân thủ luyện chế, mà là Hùng Thị nhiều thế hệ truyền xuống tới. Nó luyện chế thủ pháp đã thất truyền, Tiểu Lục từ Hùng Yến Thanh nguyên thần trong trí nhớ biết được. Này bi hồn bài là thượng cổ thời kỳ pháp bảo, dùng đại lượng thực thiết thú cốt, hồn cùng tinh huyết luyện chế mà thành. Hùng Thị tổ tiên có rất nhiều người dùng quá bi hồn bài. Nó có thể bị hiện chế thành bản mạng pháp bảo, cũng có thể dùng bí pháp đem này chóc lại truyền cho hạ một người, chỉ có phù hợp điều kiện hùng thị đệ tử mới có thể thúc dục bi hồn bài. Này một thế hệ, Hùng Yến Thanh chính là người kia. Trên thực tế, ở Hùng Yến Thanh phía trước, Hùng thị lão tộc trưởng cố ý đem bi hồn bài truyền cho Hùng Yến Hoành. Nhưng là Hùng Yến Hoành khi đó đã ở Côn Khư Thần cung cửa được đến Kỳ Lân truyền thừa, liền từ bỏ tư cách, làm này huynh Hùng Yến Thanh kế thừa bi hồn bài. Hùng Yến Thanh được đến bi hồn bài lúc sau, nơi nơi săn giết hùng loại yêu thú lấy hồn, một phương diện là vì luyện chế gấu khổng lồ pháp tướng. Về phương diện khác chính là vì kích phát thực thiết thú hồn, nhưng là hắn năng lực hữu hạn, linh khí cường độ không đủ, thực thiết thú hồn trước sau không muốn đáp lại, liền ở bi hồn bài chờ Hùng Yến Thanh đầu uy, còn không cần làm việc. Mỹ tư tư, thẳng đến bi hồn bài bị Tiểu Lục đốt thành trống rỗng. Thực thiết thú cảm nhận được Giang Nguyệt Bạch linh khí trung bàng bạc lực lượng mới từ bên trong ra tới, thực thiết thú vĩnh không vì nô. Trừ phi đối thủ thực lực mạnh mẽ. Ai, Giang Nguyệt Bạch trước mặt thực thiết thú đột nhiên thở dài. Biết trước mặt cái này tiểu chú lùn là cái không dễ chọc tiếu diện hồ. Lúc trước Hùng Yến Thanh trải qua, thực thiết thú ở bi hồn bài đều xem đến rõ ràng, về sau. Sợ là không ngày lành qua. Thực thiết thú yên lặng dưới đáy lòng rơi lệ, phấn đô đô Tiểu Lục uy hiếp hướng thực thiết thú trên. Mặt vọt hai hạ, sau đó lại tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đem Hùng Yến Thanh trong trí nhớ về bi hồn bài cùng chủ tu công pháp bi thần quyết bộ phận tinh luyện ra tới, tất cả đều giao cho Giang Nguyệt Bạch, từ nguyên thần cùng hồn phách chung lấy ra ký ức. Đối Tiểu Lục tới nói là một bữa ăn sáng. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng không công đạo, nhưng Tiểu Lục hiện tại là một cái thành thục bảo, chính mình có thể phân biệt cái gì đối Giang Nguyệt Bạch quan trọng. Tiểu Lục ta bảo ngươi thật là quá tuyệt vời, vất vả lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi đi, mau đi nghỉ ngơi, ngươi nếu mệt hỏng rồi ta sẽ đau lòng. Giang Nguyệt Bạch đem Tiểu Lục đẩy đi. Tiểu Lục lảo đảo lắc lư rời đi. Mỹ tư tư, dư lại Giang Nguyệt Bạch cùng thực thiết thú đứng ở lão cây đa hà. Đối mặt Giang Nguyệt Bạch xem kỹ ánh mắt, thực thiết thú cả người căng thẳng, vội vàng đĩnh bụng chạm hào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Giang Nguyệt Bạch vòng quanh thực thiết thú chuyển một vòng, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp, xúc cảm thật tốt. Không tồi sao, xem ra nhiều năm như vậy Hùng thị đem ngươi nuôi nấng rất khá. Thân là khí linh đều có thể ngưng tụ ra thật thể tới. Ngươi năng lực như thế nào cũng ở Hùng Yến Thanh phía trên. Phía trước còn thấy chết mà không cứu. Thực thiết thú tâm hư, trong mắt loạn chuyển, chính là không cùng Giang Nguyệt Bạch đối diện, nó dựa vào cái gì phải vì Hùng Yến Thanh đáp thượng. Chính mình vất vả tích góp lực lượng, hắn đã chết, chính mình đổi cái cường giả dựa vào chính là lịch đại như thế, nó đều thói quen. Giang Nguyệt Bạch ước chừng có thể đoán ra thực thiết thú tâm ý tưởng, thường xuyên đổi chủ nhân, làm nó không có chút nào trung tâm cùng lòng trung thành. Bất quá dừng ở nàng trong tay, này đó đều là vấn đề nhỏ, về sau ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta. Khi ta tục kỵ, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi không cần nghĩ ta đã chết, ngươi lại có thể đổi cái hảo đắn đo chủ nhân. Con người của ta tham tài còn nhỏ khí, ta nếu là mau chết, chết phía trước nhất định sẽ bạo rớt trên người tất cả đồ vật. Cùng địch nhân đồng quy vu tận, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì. Không duyên cớ tiện nghi ta địch nhân, nếu là như vậy, ta thành quỷ đều có thể khí sống. Ngươi nếu không tin, mấy ngày nay có thể ở ta này tiểu thế giới hỏi một chút ta mặt khác linh thú, tự nhiên sẽ minh bạch ta là cái dạng gì ngươi. Giang Nguyệt Bạch cười tủm tỉm mà vỗ vỗ thực thiết thú thô tráng lại mềm mại eo, vẻ mặt hiền lành, cố tình như vậy hiền lành, làm thực thiết thú thình lình đánh cái run. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, Giang Nguyệt Bạch lấy tay từ thực thiết thú thân. Thể trảo ra bi hồn bài, lấy hỗn độn chi khí lưu lại nàng thần thức ấn ký, lúc sau nàng sẽ tiến thêm một bước tế luyện. Làm bi hồn bài cùng nàng nguyên thần càng chặt chẽ dung hợp. Làm được tâm niệm vừa động, là có thể thúc dục sử dụng, cảm giác được hỗn độn chi khí. Thực thiết thú đen nhánh đôi mắt trợn mắt, lại kinh hỉ lại sợ hãi. Kinh hỉ chính là hỗn độn chi khí so linh khí cường gấp trăm lần, có thể cho nó càng tốt tấn chức. Sợ hãi chính là Giang Nguyệt Bạch nói chính là thật sự. Nàng dùng hỗn độn chi khí lưu lại ấn ký, vậy chỉ có thể dùng hỗn độn chi khí giải ấn ký. Nhưng là hiện nay trên đời đã không có tu hỗn độn tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch là nó này mấy vạn năm nhìn thấy cái thứ nhất, nói cách khác. Giang Nguyệt Bạch nếu là đã chết, nó hoặc là đi theo một khối chết, hoặc là biến thành một cái phế linh, rốt cuộc không người có thể khải phong, dầm. Thực thiết thú duỗi trường cổ, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, làm xong này đó. Giang Nguyệt Bạch ý cười chân thành vài phần. Hảo chính ngươi đi chơi đi, cho ngươi 3 ngày thời gian thích ứng hoàn cảnh, lúc sau tới tìm ta. Ta thử xem ngươi trình độ, cho ngươi quy hoạch hạ mặt sau tu luyện kế hoạch. Ngươi chỉ cần cùng ta thiệt tình đổi thiệt tình, ta tự nhiên sẽ đãi ngươi tốt. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp lắc mình rời đi. Thực thiết thú mờ mịt đứng ở lão cây đa phía dưới. Không thể tin được Giang Nguyệt Bạch thật đem nó buông ra. Làm nó ở chỗ này tùy tiện chạy. A ngáp thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Thực thiết thú vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một con cả người đen nhánh. Đỉnh đầu có ngạnh mao trường cái mũi tiểu thú ghé vào nơi xa trên thân cây ngáp. Nó đứng lên run run. Mao, sau đề gãi gãi bụng. Đầu cấp thực thiết thú một cái đồng tình ánh mắt, hóa thành một sợi khói đen rời đi, sàn sạt tương đương gió thổi lá cây vang. Một mảnh cây đa diệp lung lay rừng ở thực thiết thú đỉnh đầu. Giống như một cái lão giả ở vuốt ve nó an ủi nó, thực thiết thú một mông ngồi xuống. Đối tương lai tràn ngập thấp thỏm, tấu chương xong, hết chương.